Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 20 tới. Cứ việc này khởi sự kiện ở mặt khác một ít phương diện còn rất mơ hồ, nhưng là một cái chủ tuyến đã rõ ràng hiển lộ ra tới. Đó chính là người bị hại Bàng Hải Húc cùng trước mắt phát sinh tam khởi lột ra án. Nhất định có mật không thể phân liên hệ. Triệu Tĩnh Xu nghe Hạ Thiên Kỳ kiến nghị, cũng không có lấy một cái cảnh sát thân phận tham dự tiến này khởi án kiện chung, mà là lấy một cái công ty thành viên cùng hắn cùng nhau điều tra. Nhưng cứ việc như thế, Triệu Tĩnh Xu vẫn là làm phía trước đem ra người lấy đi xét nghiệm người kia. Đêm tối hôm qua Hạ Thiên Kỳ phát hiện kia Trương Tân Nhân ra lấy đi rồi. Cứ việc cảnh sát trước mắt còn không có tìm được người nọ ra chủ nhân, bất quá nghĩ đến không dùng được bao lâu, vị thứ ba người bị hại liền đem trồi lên mặt nước. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng mặt ngoài là ở cùng Triệu Tĩnh Xu bảo hộ Bàng Hải Húc, nhưng ngầm lại làm Triệu Tĩnh Xu nhờ người điều tra phía trước chết kia hai gã người chết cùng Bàng Hải Húc quan hệ. Suốt một cái ban ngày đều không có phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên Kỳ cũng tại hạ ngọ thời điểm trở lại Bàng Hải Húc ra ngủ một giấc. Rốt cuộc hắn chính là tinh lực quá dư thừa, lo lắng đề phòng cả đêm không ngủ cũng có chút chịu không nổi. Bàng Hải Húc biết rõ chính mình trước mắt tình cảnh, cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu nói, có thể nói là nói gì nghe nấy, liền thành thành thật thật đãi ở bọn họ bên người, hoàn toàn không có nửa điểm nhi muốn đi ra ngoài ý tứ. Cứ như vậy, sắp tới gần chạng vạng thời điểm, giải phóng tiểu đội mặt khác thành viên rốt cục là tới rồi. Lãnh Nguyệt ba người dựa theo Hạ Thiên Kỳ cho bọn hắn địa chỉ, đi tới Bàng Hải Húc trong nhà. Mấy người gặp mặt sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem Bàng Hải Húc ngày gần đây tới tao ngộ chọn trọng điểm nói cho bọn họ, cũng cường điệu giới thiệu một chút bọn họ tân đoàn viên Triệu Tĩnh Xu. Lấy Triệu Tĩnh Xu rất là đàn ông tính cách, tự nhiên là thực mau liền cùng mọi người xen lẫn trong cùng nhau. Đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt đối ai đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, không hiểu biết người của hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, ở hắn kia trương cao lãnh bề ngoài hạ, che giấu lại là một bộ lòng nhiệt tình. Ta nói Đông Thiên Kỳ, ngươi lúc này xem như là một chuyện tốt, không thể không nói mời Tịnh Tịnh gia nhập chúng ta. Việc này làm xinh đẹp, Lưu Ngôn mận mắt nhỏ chớp chớp. Từ biết Triệu Tĩnh Xu tên sau, liền há mồm Tịnh Tịnh, cấp miệng Tịnh Tịnh kêu đến kia kêu một cái thân. Nhìn đến Lưu Ngôn mận kia vẻ mặt đáng khinh tươi cười, Hạ Thiên Kỳ khinh thường bĩu môi, lười đến phản ứng hắn nói. Còn Tịnh Tịnh, đừng nói cho ta ngươi tưởng Tịnh Tịnh, thật đúng là bị ngươi nói. Từ ta nhìn đến Tịnh Tịnh, ta sẽ không bao giờ nữa tưởng Tiểu Vân. Giống Tiểu Vân loại này liền thuộc về điển hình ngực đại ngốc nghếch. Ai, thật là uổng phí ta thời gian dài như vậy bồi dưỡng. Lưu Ngôn mẫn nhưng thật ra không sợ Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, ngược lại là nương cái này lời nói cha phun tào nổi lên vẫn luôn đối hắn đại đáp không để ý tới Nam Cung Vân. Mẫn mẫn ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi nói ai ngực đại ngốc nghếch đâu? Nam Cung Vân nghe nói Lưu Ngôn mẫn phun tào nàng, tức khắc không cao hứng chừng mắt nhìn mẫn mẫn liếc mắt một cái. Mẫn mẫn cũng không dám nói cái gì, đem đầu chuyển tới một bên, cười tủm tỉm đối đang xem náo nhiệt Triệu Tĩnh Xu nói. Tới Tịnh Tịnh, chúng ta nói chúng ta, không cần để ý tới bọn họ, ha ha, ta cũng là như vậy tưởng. Triệu Tĩnh Xu cười nói xong, liền cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, Hiển nhiên là đang nói Mẫn Mẫn có thể so ngươi có ý tứ nhiều. Ngươi sợ là muốn thất sủng. Hạ Thiên Kỳ lười đến cùng bọn họ ở chỗ này vô nghĩa. Rốt cuộc hắn trước mắt sở quan tâm là này khởi nơi trốn thấu phát ra quỷ dị kính sự kiện. Phía trước hắn còn không dám vọng làm suy đoán. Nhưng là hiện tại Lạnh Nguyệt lại đây. Lấy hắn đối quỷ vật nhận chi trình độ. Nghĩ đến hẳn là có thể giải thích. Lớn lên ở bàng hải húc trên người đôi mắt là cái gì? Đúng rồi Nguyệt Nguyệt. Có chuyện ta tưởng cần thiết cùng ngươi nói một chút. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm trang lên. Bất quá Lạnh Nguyệt lại không có phản ứng hắn. Hiển nhiên là khó chịu Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô. Thấy Lạnh Nguyệt không phản ứng chính mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại nói một câu. Chính là tối hôm qua chúng ta ở bàng hải húc trên người. Xác thực nói là phía sau lưng thượng thấy được một con mắt. Ngươi biết kia con mắt là thứ gì sao? Có thể hay không cùng hắn gần nhất một đoạn thời gian luôn là mộng du có quan hệ. Lạnh Nguyệt như cũ là liền cũng không nhìn hắn cái nào. Nguyệt Nguyệt ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, tên của ta là Lạnh Nguyệt. Lạnh Nguyệt thật sự là chịu không nổi, không khỏi lạnh mặt cường điệu một lần. Ngươi xem ngươi kêu Nguyệt Nguyệt không phải lộ rõ thân thiết sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nghe ta kêu ngươi Lạnh tiện nhân? Nói xong Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười. Xem ra ngươi thật là vô dược, nhưng chị Lãnh Nguyệt đã không biết nên nói cái gì hảo. Cũng chỉ có thể nhậm Hạ Thiên Kỳ kêu hắn cái gì. Nghĩ nghĩ trả lời nói. Ngươi nói kia con mắt hẳn là tà linh chi nhãn. Tà linh chi nhãn. Đó là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra nghe nói qua tà linh. Cũng gặp qua tà linh, nhưng là có quan hệ tà linh chi nhãn cách nói hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Tà linh còn trường thí, mắt sao, ngươi nếu là lại nói hưu nói vượn, ngươi liền không cần hỏi lại ta, phúc, ha ha, Nam Cung Vân cùng Triệu Tĩnh Xu lúc này đều đã bị Hạ Thiên Kỳ đậu đến cười phun, thấy Lạnh Nguyệt có chút sinh khí. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cố ý trêu chọc hắn, cũng ra vẻ đứng đắn nói, phía trước đều là nói giỡn, ngươi vẫn là nhanh lên nhi cho chúng ta giải thích giải thích. Tà linh chi nhãn rốt cuộc là thứ gì đi, kế tiếp. Lãnh Nguyệt đại khái đối bọn họ nói có quan hệ tà linh chi nhãn sự tình. Tà linh chi nhãn nói trắng ra là chính là tà linh một loại. Là một loại không nhiều lắm năng lực, chuyên môn lấy kinh hách nhân loại làm vui quỷ vật, chỉ là so với giống nhau tà linh chi nhãn càng như là một loại ký sinh vật, sẽ sống nhờ ở nhân loại trên người, tiện đà theo sở sống nhờ người tình thâm trạng thái, sinh ra nhiều đôi mắt, thẳng đến, tà linh chi nhãn sinh biến toàn thân. Lệnh sở sống nhờ người hoàn toàn trở thành nó con rối. Loại đồ vật này đảo cũng cụ bị chi phối người năng lực. Bất quá chỉ dựa vào một con tà linh chi nhãn là rất khó làm được chi phối một người. Trừ phi là người kia tinh thần trạng thái thập phần không xong, mà hắn vừa lúc liền thỏa mãn điều kiện này. Cho nên mộng du hẳn là thu kia tà linh chi nhãn ảnh hưởng, Lãnh Nguyệt đem hắn nhận chi cùng với ý. Tưởng đối Hạ Thiên Kỳ mấy người nói ra, Triệu Tĩnh Xu nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Nguyệt. Cứ việc sớm tại lần trước đoàn đội sự kiện chung nàng liền nhìn ra Lãnh Nguyệt thực lực rất mạnh. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn ở đối quỷ vật hiểu biết thượng cũng như vậy cường đại. Đến nội Nam Cung Vân cùng Mẫn Mẫn tắc đã thấy nhiều không trách. Lúc này đều thực phụ họa ở gật đầu. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ nghe nhiều ít có mơ hồ. Yêu Dư đọc sách lúc này tràn ngập nghi hoặc hỏi. Chính là bằng hải húc ở vào mộng du trạng thái khi. cái kia phía trước lẻn vào nhà hắn đồ vật hiển nhiên là cùng hắn nhận thức. Này không khỏi liền có chút nói không thông. Chẳng lẽ ký sinh ở hắn trên người tà linh chi nhãn ở bên ngoài còn có bằng hữu? Liền ngươi đều có bằng hữu, liền không thể làm quỷ vật cũng có bằng hữu. Lưu Ngôn Mẫn lúc này xú thí tiếp một câu. Ngươi cút cho ta, ta nói chính sự đâu. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn liếc mắt một cái. Bĩu môi tiếp tục nhìn Lãnh Nguyệt. Cái này ta cũng không tốt phán đoán, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Cứ việc không có từ Lãnh Nguyệt nơi đó được biết đến đáp án. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không uể oải cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần Bàng Hải Húc cùng này khởi sự kiện có quan hệ. Như vậy chúng ta sẽ không sợ con quỷ kia đồ vật không ra. Làm không hảo nó đêm nay còn sẽ xuất hiện. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.